Chương 506, Hoa nữ. Ma môn mỗi tông dị động, đạo môn bên kia đương nhiên không có khả năng không phát ra gì. Tín hương lượn lờ ở giữa, chú ý ma vực đại lão, có một cái tính một cái, đều đưa ánh mắt phóng tới cái kia xưa nay không tại bọn họ dự đoán phạm vi chết trong sa mạc. Tổ gia gia, ngài nói, có phải là Lư Duyệt ở bên kia nháo sự nha? An lão đầu nết nết miệng, phi thường muốn nói, cái gì có phải hay không rõ ràng chính là. Thế nhưng là tôn nữ rõ ràng còn thiếu rèn luyện, như thế liếc qua thấy ngay chuyện, nàng còn muốn lừa mình dối người, hắn cũ, lại không sở trường chuyện thay nàng nghĩ đến. Ngươi cứ nói đi. An xảo nhi hữu khí vô lực út sấp tổ ra ra trên đùi, nàng nhất định vào cổ thành địa cung. Lúc trước nàng như thế đi, để ngươi thay nàng chứa dạng thời điểm, liền hẳn phải biết, lựa chọn của nàng là cái dạng gì. Hiện tại hối hận, không dám thừa nhận hữu dụng không An xảo nhi. Rõ ràng lúc trước tổ ra ra cu nở dê ngăn qua, nàng còn tưởng rằng người nào đó có thế nghe lời, chỉ đi ngắm ngắm đâu. Trên đời này, có một loại người, cùng chúng ta không đồng dạng. An Tiểu Phúc thở dài, bọn họ có kiên định tín niệm, thà gây không cong. Thế nhưng là Lư Duyệt không phải loại người như vậy. An Sảo Nhi phản bác, nếu như nàng là cái loại người này lời nói, sớm tại đọa ma hải, liền đem ý lìa chạch giết. Ha ha xác thực. An Tiểu Phúc cười, còn có một loại người, tổ gia gia không nói cho ngươi, chỉ là thế gian này quá ít, vạn năm đại khái cũng sẽ không gặp được một cái. An Sảo Nhi nhi nở thấy chính mình tổ gia gia, chờ lấy hắn giải thích nghi hoặc. Loại người này, có hay không lấy sánh ngang trí tuệ, có lòng kiên định trí, gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu, ha ha, hắn cũng có thể yếu. An Tiểu Phúc tổ chức đối đại tử, bọn họ hết thể duy tim mà động, chú ý tim hướng tới, thân chỗ hướng. Loại người này, kỳ thật phi thường tà tính, cho nói cho mà, dưới tình huống bình thường, đều không có mấy người dám trọc. An Sảo Nhi ở trong lòng thở dài, duy tim mà động tim hướng tới, thân chỗ hướng trả nở dê lẽ lại nàng không muốn sao có thế kết quả chính là lòng của mình, lừa chính mình, đến mức thành rất nhiều người trò cười. Lư Duyệt tính tình vội vàng sao động, có một số việc, nếu như nàng có thế nghĩ sâu tính kỹ, lại động thủ lời nói. Kỳ thật có thể tránh rất nhiều tiếc nuối. An Sảo Nhi nhìn xem chính mình tổ ra ra, nàng đã ăn nhiều như vậy thua lỗ, làm sao lại không thể nhớ lâu một chút người sai. An Tiểu Phúc thần tình nghiêm túc, Sảo Nhi, ngươi phải hiểu được, nhân sinh một đời, rất nhiều chuyện là trải qua không được nghĩ sâu tính kỹ. An Sảo Nhi trước mắt, nàng không hiểu, từ nhỏ đến lớn, tổ ra ra luôn luôn yêu cầu nàng, tại làm bất cứ chuyện gì lúc trước, tận lực đem chuyện kia, suy nghĩ thấu triệt, như thế nào hiện tại. Lại biến thành không thể nghĩ sâu tính kỹ đứa nhỏ ngốc, nếu như ngươi là Lư Duyệt, tại biết độc khô bởi vì nàng hủy cơ mặt quỷ, làm cho thiên địa môn hai hóa thần, làm cho toàn bộ quy tàng giới vô số tu sĩ, không để ý nàng hủy ma vật bản chất, phải lấy nàng tranh luận, ngươi sẽ trở về đổi một lòng muốn. Chết tu ma sao muốn đổi sao? An đúng dịp nghi một la tờ, lắc đầu. Liên biết cháu gái có thể như vậy tuyển, cái lựa chọn này mới là bình thường tu sĩ nên lựa chọn. Cái gọi là cựu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. An Tiểu Phúc cố gắng dạy dỗ tôn nữ, nàng thấy y trạch lần đầu tiên lúc, nên phi thường muốn giết hắn, nhưng chính là bởi vì nghĩ sâu tính kỹ như vậy một hồi hội, đến mức, dù là y trạch vô số lần tìm đường chết, nàng cu nở dê không động được tay. Ngươi cảm thấy nàng đối với chuyện này, là đúng hay sai? Tự nhiên là đúng. Nếu như không đúng, Họa Phiến Tinh Quân không có khả năng thu nàng làm đồ. Tiêu Giao Môn càng không khả năng tại sao chuyện này, như thế an toàn rời khỏi, chỉ làm cho thiên địa môn ngăn tại phía trước. Đúng vậy a, là đúng. An Tiểu Phúc mỉm cười, vậy ngươi nên biết, lúc ấy Lư Duyệt vì sao muốn như vậy nghĩ sâu tính kỹ bởi vì chính nàng tính mạng. An Sảo Nhi lắc đầu, nha đầu kia thật hợp lại, hình như không phải rất để ý chính nàng tính mạng. Kia chỉ có thể bởi vì đồng dạng. Bởi vì Tiêu Giao Môn, nàng rất coi trọng Tiêu Giao truyền thừa. Không dám đi khiêu chiến đã từng độc bá quy tàng giới thiên địa môn danh giới cuối cùng không tệ. An Tiểu Phúc gật đầu, tổ gia gia luôn luôn không muốn dạy ngươi tim hướng tới, thân chỗ hướng, là bởi vì loại người này, bình thường đều là đi không được đến tu tiên giới đỉnh, chỉ ở luyện khí hoặc là trúc cơ, liền tuyệt mệnh. Có thể sống đến kết đan, lông phượng nở dê linh sừng ngươi. An Sảo Nhi, vì lẽ đó, loại người này có thể đi đến cuối cùng điều kiện tiên quyết là, đủ thông minh, đủ trí tuệ. Tại rất nhiều chuyện cân nhắc lợi hại bên trên, bọn họ có không gì sánh nổi sánh ngang trực giác phản ứng. An Sảo Nhi tâm tình nháy mắt không xong, tổ gia gia lời này ý tứ, hình như nàng không đủ thông minh, không đủ trí tuệ. Ngươi nghĩ lại, Lư Duyệt phạm được vài lần sai lầm, có phải là chỉ ở nàng tuổi nhỏ thơ y điếm An Tiểu Phúc một chút cũng không vì cái kia đi vào cổ thành địa cung người lo lắng, đổi thành bất luận kẻ nào đứng tại nàng ngay lúc đó trên tâm cảnh, kỳ thật đều không có cách nào tha thứ cái gọi là cha mẹ ruột. An Sảo Nhi không lời nào để nói, vấn đề này, nàng theo đọa ma hải đi ra, làm tới Lư Duyệt sở hữu tư liệu, cuối cùng QNZ xác thực đáp ra cái kết luận này. Nếu như nàng không phải bàn tay sáu ngón, nếu như nàng không có không trọn vẹn, mà bị thân mẫu buông tha, có lẽ còn sẽ không có nhiều như vậy tự thương hại, có thế hết lần này tới lần khác lấy nàng chiến lược, ngươi cảm thấy, nàng sẽ tại cổ thành trong cung điện dưới lòng đất bị người khi dễ sao? An Tiểu Phúc cười hỏi mình tôn nữ. An Sảo Nhi không do dự lắc đầu. Kia chẳng phải kết. An Tiểu Phúc hai tay buông buông, rõ ràng như vậy có thế ra một hơi địa phương, căn bản không cần nghĩ sâu tính kỹ, nếu như ngươi là nàng, ngươi bỏ được không vào sao bỏ được sao? An Sảo Nhi hỏi mình. Dù sao bất kể như thế nào, những cái kia ma môn đại lão đều là truy sát nàng đuổi định. Kia làm một kiện bọn họ không chịu được chuyện, cùng làm 10 cái bọn họ không chịu được chuyện, căn bản chính là đồng dạng. Ta chính là cảm thấy lá gan của nàng quá lớn. Cổ thành địa cung, là ma vực mỗi tông đệ tử nhặt bảo địa phương, một khi những người kia liên hợp lại, nàng đến cùng chỉ là một người, không phải ba đầu sáu tay. Vì lẽ đó, người ý nghĩ là nghĩ sâu tính kỹ ý nghĩ. An Tiểu Phúc mỉm cười, có ít người, trời sinh thuộc về chiến trường. Ngươi cảm thấy lấy nàng luôn luôn đối phó ma thú chiến lực cùng trí tuệ, sẽ để cho những người kia liên hợp lại sao? An Sảo Nhi, nàng không lời nào để nói, Lư Duyệt thông minh như vậy, chắc chắn sẽ không. Huống chi, ngươi cho rằng nàng rời đi thiên địa môn, hòa phiến những người kia, không cho bảo vệ tính mạng đồ vật tiêu giao môn nửa quan ải cửa lúc trước, không vì nàng an bài tốt một vài thứ? An Sảo Nhi hé miệng, nếu như không an bài lời nói, bằng ma môn hai mươi mấy cái hóa thần bản sự, làm sao có thể mất dấu nàng thiên địa môn vốn liếng từ trước đến nay thâm hậu. An Tiểu Phúc vỗ vỗ tôn nữ đầu, địa cung lại có 2.000 dặm ngẫu nhiên truyền tống đặc tính. Ta tin tưởng, dù là đứa bé kia đi ra lập tức liền đụng phải hóa thần ma tu, cũng giống vậy có thế toàn thân trở ra. Vì lẽ đó tổ ra ra, ngài kỳ thật đáp ứng thay nàng che giấu hai mắt người thời điểm, liền biết, nàng là nhất định sẽ vào cổ thành địa cung chính là sao? An Tiểu Phúc gật đầu. Lư Duyệt tuy rằng tính tình cùng tứ, có thế hắn tâm trí cùng hắn bản thân chiến lược, đều là cùng thế hệ tu sĩ bên trong người nổi bật. Ngươi như lại cẩn thận nghiên cứu một chút, nàng từ xuất đạo đến nay vài lần nổi danh chiến sự, liền sẽ biết, nàng làm việc, tuy rằng mỗi lấy đại cục làm trọng, nhưng xưa nay không nhận mệnh xảo nhi, ngươi được ghi nhớ, trên đời này không có tuyệt vọng tình cảnh, chỉ có đối tình cảnh tuyệt vọng người. Không có tuyệt vọng tình cảnh chỉ có đối tình cảnh tuyệt vọng người. Đối mặt tổ gia gia trước nay chưa từng có trịnh trọng, An Sảo Nhi lông mày chặt chẽ nhăn đứng lên. Điểm này, ngươi muốn hảo hảo cùng Lư Duyệt học. An Tiểu Phúc thở dài, mặc kệ ở vào loại nào tuyệt cảnh, nàng cho tới bây giờ không buông tha chính nàng, cho tới bây giờ đều là tranh thủ lợi ích tối đại hóa, xứng đáng chính mình, xứng đáng người khác, càng xứng đáng trời đất. Đây cũng là vì cái gì, nàng là công đức tu sĩ. Mà chúng ta chết sa mạc đột nhiên hấp dẫn nhiều như vậy ma môn hóa thần, có thế có chuyện gì? An Tiểu Phúc kỳ thật sớm tại Lư Duyệt vừa mới rời đi An Sơn thời điểm, liền có điều đoán. Đứa bé kia nên đi ra nàng khẩu khí kia, lấy sát ngăn sát, đồ nàng thật giả. Đang dạy bảo tôn nữ An Tiểu Phúc không biết, Lư Duyệt không chỉ tàn sát những cái kia đi vào trong cung điện dưới lòng đất người, còn lợi dụng người ta dòm thân kính, đem một đám hóa thần các đại lao chọn gà bay chó chạy. Bởi vì thế, hắn càng không biết, một ít người còn vọng tưởng tập kết nhân thủ, đem cổ thành địa cung 2.000 dặm đều xem ở trong cung điện dưới lòng đất, một đuổi hai trốn tổ ba người, đi truy sát lôi giải độc, rốt cục phát hiện một ít không đúng. Bằng luân hồi tông uy danh, bằng lôi ra hiển hách hung danh, bằng hắn lôi giải độc tự thân bản sự, hô vài lần, để trước mặt đạo hưu giúp đỡ một hai, như thế nào những người kia, liền có thể trốn được so với con thỏ nhanh những người kia. Không phải lý thực, không phải chỗ tốn, không phải thôi thao, như thế nào có lá gan không nghe chính mình hiệu lệnh liền không sợ chính mình thật thu được về tính sổ sao? Hơn nữa lôi giải độc trong tim run lẩy bẩy, ấn ly tới nói, địa cung mở ra 20. Ngày tới, hiện tại đại gia nên đều bị tập trung đến trung bộ tới, nên có rất nhiều người. Có thế hắn đuổi hai người kia thời gian dài như vậy, chạy bao nhiêu lối giữa người đâu, không chỉ mong muốn bên trong người không hề tưởng tượng nhiều, lý thực, chỗ tốn bọn họ cu nở dê một cái không xuất hiện. Cái này làm sao có thể trước mặt ba vị đạo hữu, mộ là luân hồi tông lôi dài độc, phiền toái giúp ta chặn đứng hai người này, hắn trên thân tài vận, tận thuộc về ba vị, con nào đó muốn nhục thể của bọn hắn. Hắn hy vọng là lôi ra hung danh, để người phía trước có điều cố kỵ, hiện tại giải thích chỉ cần hai người này thân thể, không cần tài vận, thế nào, những người này cũng nên giúp hắn đi thế nhưng là sự thật quá làm cho người tuyệt vọng, trước mặt ba người, ngược lại chạy càng nhanh. Không đúng, nhất định không đúng. Lôi dài đọc mồ hôi đầy đầu, hắn cảm giác chính mình hình như là quên thứ gì. Một đám nhát gan quỷ lưu duyệt chờ mong chó căn chó sự tình chưa tư nở dê xuất hiện, cu nở dê không muốn lãng phí thời gian nữa, kỷ đạo hữu, đừng trốn, chúng ta quay đầu đi a kỷ trưởng mình cũng biết, lại trốn đi xuống hy vọng không lớn, thế nhưng là ta đánh không lại hắn. Trên đời này liền không hắn đánh không lại người, đáng hận, trong tương lai đồ đệ trước mặt, hắn thế mà muốn như vậy nói chuyện, sao một cái thở dài được cúc vô sự, xem ta đi buông tay thời điểm, Lư Duyệt đã rút kiếm. Lôi dài đọc ánh mắt cùng đầu một mảnh trắng ở giữa, đột nhiên không biết từ chỗ nào toát ra hắc vô thường ba chữ tới. Hắc vô thường a hắc vô thường tuy rằng còn không có bắt đến ba chữ này đến cùng là có ý tứ gì, có thế mỗi suy nghĩ một lần, liền có vô biên hoảng sợ. Bởi vì thế, dù là thức hải một mảnh trắng, hắn cu nở dê bằng nhanh nhất tốc độ lui lại. Đinh đinh đinh vang 9 lần trong lúc đó, lôi dài đọc cuối cùng từ một mảnh trắng bên trong đã tỉnh hồn lại, trước mắt 9 cái chiến sắc toàn bộ vẫn cảnh tượng để hắn sợ hãi, đen hắc vô thường Lư Duyệt lông mày nhăn gấp, nhẹ nhàng thanh kiếm nâng lên chỉ hướng hắn, biết tên của ta, còn dám tới truy sát ta, ngươi là có ý tứ gì, vẫn là nàng nhìn thoáng qua sắc mặt như thường kỷ trường minh, vẫn là, ta nên hỏi, các ngươi hai cái. Là có ý tứ gì kỷ trưởng mình không nghĩ tới nha đầu này phản ứng. Nhanh như vậy, hắn vô ý thức sờ một cái râu ria, kết quả khẽ vô thời điểm, mới phát hiện, vì thủ tín cho người, ba thước râu đẹp, đều bị hắn loại bỏ. Tất cả chớ động, nếu ai dám động Lư Duyệt liếc về phía hai người bọn họ, ta sẽ để cho các ngươi biết, hồn phi phách tán là một niềm hạnh phúc mới một đám nhị thế tổ đạo, không nghĩ tới, tỉnh táo, lại mắc lửa. Lư Duyệt trong lòng oán hận, đáng hận không chỉ là cái này, mà là, nàng thế mà lại cho rằng này kỷ trường minh là người tốt, là có thể cùng phù gông đại sư cùng nương bọn họ tịnh xưng một khối người tốt ánh mắt mù thành dạng này, nếu như lại không thanh tỉnh lời nói, tòa thành cổ này địa cung, nàng cu nở dê khỏi phải đi cái gì tầng thứ hai, thành thật thật tại một tầng bên trên, bảo vệ mạng của mình mới là chính yếu nhất. Ta không biết hắn. Lôi dài đọc trên trán đổ mồ hôi, sói mòn trí nhớ. Hình như có lại như không, hắn hiện tại chỉ biết nói, phi thường sợ hãi trước mặt cái này cầm lượng kiếm người, đồng thời tin tưởng nàng, tại nàng tay, hồn phi phách tán là một niềm hạnh phúc, ta trí nhớ của ta xảy ra vấn đề, người, ta là một hồi nhớ được, một hồi lại không nhớ rõ. Lư Duyệt hơi ngốc, trí nhớ xảy ra vấn đề người đâu kỷ trường minh thật là đúng dịp thá cùng lôi dài đọc tên, đều có cái giải chữ. Ồ đúng á, thế mà đều có một cái giải chữ. Ha ha, nếu như ta nói, là trùng hợp, ngươi tin không kỷ trưởng mình sợ không tới dâu dịa, chỉ có thể vân vê cằm của mình, không nhìn người nào đó một thân lạnh lệ, mặt mũi tràn đầy kỳ vọng mà nhìn xem nàng. Lư Duyệt trong lòng cổ quái cảm giác lớn hơn, nàng luôn luôn tin tưởng mình giác quan thứ 6, lại thật không có ở cái này nhân thân trên cảm giác được bất luận cái gì một điểm ác ý nếu không, sao tha cho hắn bắt mình tay động thủ đi, sớm một chút đem hắn làm thịt. Chúng ta đến bên cạnh nói chuyện. Kỷ Trường Minh biết nàng có vô số nghi hoặc, nhưng nơi này thật không phải giải thích địa giới. Hơn nữa hắn rất không thích có luyện thi địa phương, nơi này thực tế quá ác tâm người. Hắn muốn thu đồ đệ, tuy là nữ tử, có thể thấy thế nào đều là một bức bưu hãn tính tình. Này nếu như bị mấy cái kia nữ nhân biết, cũng không biết như thế nào thối chính mình. Kỷ Trường Minh trong lòng phát khổ, thương hại hắn đợi nhiều năm như vậy, sửng sốt bị một đám ma thể tử. Làm cho không lựa chọn thứ hai. Đinh Lư Duyệt trần chờ ở giữa, phát hiện lôi dài đọc trong mắt dạo qua một vòng, có thể muốn bất chấp cái gì ý nghĩ xấu, không chút nghĩ ngợi, liền chém hắn nửa người. Sau đó nàng không có la kỷ trường mình, ném ra hơi nước phủ về sau, chính mình lui về sau 10 bước. Ai đã có lá gan làm, làm sao lại không có can đảm thừa nhận ngươi đến cùng là ai lôi ra lão tổ sớm theo các vị phát cuồng lao hưu trên thân, biết con em nhà mình, khả năng cu nở dê tồn không dài. Vì lẽ đó tuy rằng đau lòng, có thế ngự khí của hắn phi thường yên ổn, chỉ nghĩ tìm ra chân chính nguyên hung, vẫn là tiền bối không dám bày ra tên, tiền bối không dám bày ra tên đang muốn nói chuyện Lưu Duyệt, ở trong lòng run lên. Tiền bối nhiều năm như vậy, nhịn được rất vất vả đi lôi ra lão tổ giọng mang giọng niệm ai, hiện tại không đành lòng, có phải là liền đại biểu tiền bối không được dám nói hắn không được Kỷ Trường Minh tuy rằng rất muốn phản bác, thế nhưng là cảm thấy hơi ngừng lại ở giữa, đến cùng đọc lấy chọc tổ ong vỏ vẽ người, một hồi là hắn đồ đệ. Nhận dưới nỗi hoa nước này, đồ đệ ra ngoài tối thiểu nhất sẽ không bị người lập tức đánh hôn mê. Ai cũng không phải không được. Lư Duyệt kinh ngạc chết mất. Nàng nhìn về phía trong sương mù dày đặc nhàn nhạt cái bóng. La Hó Tư bị các ngươi một đám nhỏ ma thể tử, hố thời gian dài như vậy, trước khi rời đi, nếu như không đem các ngươi cu nở dê hô ở, như thế nào xứng đáng nào đó lúc trước bố trí chưa xong còn tiếp.